Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc. Tác giả Dông Nhân Diệt Đao. Thể loại đam mỹ trinh thám. Chuyển ngữ Phan Xui Phan. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 23, chương 46, ngày thứ tư. Lý Tư Ni ngủ rất say, hai má y đỏ bừng, sốt phừng phừng đứt quãng. Phương Đại Xuyên nằm ngửa bên cạnh y. Hệ thống cấp điện trong biệt thự hình như đang trục trặc, chẳng biết đường dây bị mưa tạt hỏng hay bị sét đánh hỏng mà ban ngày tối mờ như ban đêm. Anh nhức đầu vô cùng, trước mắt loa loá ánh sáng trắng. Anh giơ tay lên, ngắm nghía ống thuốc độc dưới ánh mặt trời le lói ảm đạm hắt vào qua tấm rèm. Nắp ống thuốc được khắc thành hình đầu lâu, thuốc độc sóng sánh trong ống thủy tinh trong suốt. Anh quay sang nhìn Lý Tư Niên. Lý Tư Niên nhắm nghiền hai mắt, nửa khuôn mặt dùi trong gối bông, hô hấp vừa nặng nề vừa khó nhọc. Phương Đại Xuyên nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo rèm, hé mở cửa sổ, rút bao thuốc lá nhăn nhúm trong túi ra. Vài hạt mưa lất phất rớt vào qua khe hở. Anh nhắm mắt lại, ngửa mặt hứng một lát. Sương mù trên núi hòa cùng màn mưa đáp xuống, tích tụ thành giọt nước đọng trên mí mắt anh. Anh giơ tay quẹt đi, ngón tay lành lạnh, mở bao thuốc, rút một điếu, kề bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài sương mù giăng kín, đá ngầm phía dưới vẫn lặng lẽ im lìm, mặt biển xa xa cuồn cuộn dài cơn sóng, thoạt nhìn khá bất an. Mấy giờ rồi? Giọng Lý Tư Niên vọng ra từ chiếc gối, y mơ màng ngủ, âm thanh còn mang giọng mũi rất mềm mại. Phương Đại Xuyên vội dập thuốc, ngước mắt nhìn đồng hồ. Hơn 3 giờ chiều, cậu đói không? Tôi đi tìm đồ ăn cho cậu nhé. Lý Tư Niên dùi mặt trong gối, lắc đầu, rũ mắt lẩm bẩm, buồn ngủ lắm. Dậy ngủ thêm đi. Phương Đại Xuyên bất giác hạ giọng, anh đóng cửa sổ lại, nằm xuống, dùng mu bàn tay đo nhiệt độ bên cổ Lý Tư Niên. Trên đảo không có bác sĩ, cũng chẳng có thuốc men, chỉ còn cách tự lành thôi, ngủ thêm đi. Lý Tư Niên mơ mơ màng màng, ngơ ngác nhìn họa tiết trang trí trên trần nhà, nửa phút sau mới khẽ quay sang, ánh mắt dừng lại giữa không gian tăm tối ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, y mới đảo mắt, chuyển sang nhìn Phương Đại Xuyên. Khác quá! Phương Đại Xuyên tức khắc xót xa. Anh nhảy vội xuống giường đi lấy nước. Lão boss này đúng là quái gở, trong toilet có đủ loại dưỡng da và đồ trang điểm, các trang thiết bị còn lại cũng được cung cấp rất chu đáo, thế mà ấm đun nước lại chẳng có. Thật ra mùa hè uống tí nước lạnh cũng không sao, nhưng bị rắn độc cắn thường hay khát nước, mà nước lạnh không đã khát được. Phương Đại Xuyên tìm một dòng, cuối cùng cầm ly đi ra cửa. Cậu cứ nằm đi, tôi xuống dưới kia đun nước nóng cho. Lý Tư Niên mơ màng sờ soạng dưới gối, ném thẻ ra vào cho anh, nhắm mắt lại dặn dò. Bên ngoài nguy hiểm, đi sớm về sớm. Phương Đại Xuyên giơ tay đón thẻ, mỉm cười đáp, biết rồi. Phương Đại Xuyên đi rồi, Lý Tư Niên ngửa mặt, gian tay gian chân nằm trên giường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chập chờn ngủ rất khó chịu, không khỏi nằm mơ về những chuyện linh tinh, những giấc mơ nửa thật, nửa ảo. Ác mộng tuổi thơ của y còn thấp thoáng trở về. Lý Tư Niên biết rất rõ, đây là mộng. Trong mộng, y tựa đầu trên gối Phương Đại Xuyên, bốn phía là hang động tối tăm dưới đáy biển, rất lạnh. Y thức giấc trong mộng, mở to hai mắt, vẫn không nhìn thấy Phương Đại Xuyên đâu, chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương truyền vào nơi cổ, một ống thuốc độc không biết tên tiêm vào cơ thể y. Giọng nói của Phương Đại Xuyên vang lên bên tai, sao mày vẫn chưa chết hả, Lý Tư Niên? Lý Tư Niên sờ lên cổ, cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ cổ xuống toàn thân. Y ngước lên, muốn nói nhưng không nói nên lời, lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay, chợt phát hiện đôi tay mình đã biến thành tay trẻ nhỏ. Sao thế này? Y ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện mình không ở trong hang động dưới đáy biển, cũng không ở trong biệt thự trên quang đảo. Y nhìn quanh, nhận ra đây là con hẻm trong ký ức tuổi thơ y. Ông hàng xóm cưỡi xe đạp phượng hoàng, chiếc xe cũ kỹ được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng ngồi lên đạp vẫn ken két kêu gian. Bác Thẩm cầm một chiếc quạt múa từ đầu hẻm tiến vào, tươi cười chào hỏi ông hàng xóm. Ôi, lão Phương đi đâu thế? À, ra tiệm tạp hóa đầu hẻm mua lọ tương dừng. Ông hàng xóm sang sảng đáp, quay lại nhìn Lý Tư Niên. Thằng quỷ Tây cũng ở đây à? Sao không đi chơi với bạn? Ba mày lại đi công tác hả? Trưa nay sang nhà ông ăn cơm nhé, mì nguội với nước tương dừng. Lý Tư Niên nghe thấy mình cất giọng trẻ con. Cháu không phải thằng quỷ Tây. Đứa trẻ lớn hơn y đi vòng vòng chung quanh y, kẹp y ở giữa, vừa đi vừa chế giễu y. Thằng quỷ Tây, thằng sói con, thằng tạp chủng, không ai thương, cha vắng nhà, mẹ tác quái, đẻ ra mày cũng là yêu quái. Tôi không phải yêu quái. Lý Tư Niên cảm giác hai má nóng lên, trong ngực như có lửa thiêu đốt. Y bịt tai, chạy thẳng về nhà. Thấp thoáng qua khóe mắt, còn trông thấy một đứa nhỏ khác đang ngăn cản những đứa còn lại, chống nạnh hô to. Cấm chúng mày bắt nạt người ta. Lý Tư Niên chạy về nhà, đóng chặt cửa, nhưng bài đồng dao chế nhạo vẫn truyền vào qua khe cửa. Thằng sói con, thằng quỷ Tây. Y tựa lưng vào cánh cửa, siết chặt nắm đấm, hét lên, tôi không phải. Bên ngoài vang lên tiếng chuông dồn dập. Nhà mình đối diện đường cái, sao lại có chuông? Lý Tư Niên thơ ấu, kiển chân nhìn ra ngoài. Bên ngoài không có ai. Hình như tiếng chuông vọng lại từ thế giới bên ngoài. Lý Tư Niên ngửa đầu nhìn lên trời. Cây nhãn rậm rạp, che khuất bầu trời trong khoảnh sân. Ánh nắng xuyên qua tán lá xum xuê, không biết bây giờ là mấy giờ. Tiếng chuông càng lúc càng réo rắt. Lý Tư Niên nhíu mày, bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ. Đáy mắt y trống rỗng một lát, thấp thoáng như vẫn phản chiếu hình ảnh căn nhà cũ, cây nhãn và ánh nắng. Nhưng căn phòng rất tối, Lý Tư Niên lặng lẽ quan sát hoa văn trên trần nhà, kệ rượu trưng bày đủ các loại rượu vang và rượu trắng, chiếc giường rộng thênh thang, bên cạnh giường là chiếc đồng hồ bằng đồng thau, dưới bệ đồng hồ điêu khắc bức tranh bữa tối 13 người. Lý Tư Niên nhức đầu như búa bổ. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa dồn dập vọng lại từ phía bên ngoài. Lý Tư Niên định mặc kệ, Phương Đại Xuyên có thẻ phòng. Nếu anh về thì sẽ không ấn chuông mà mở cửa đi thẳng vào. Còn nếu là người khác, y chẳng quan tâm. Y quay sang nhìn đồng hồ, chỉ mới 10 phút sau khi Phương Đại Xuyên xuống nhà, chuông cửa lại vang lên. Y nhíu mày, chật vật đứng dậy, không khoác thêm áo, bước thẳng ra cửa. Ai đó? Lý Tư Niên hỏi, âm thanh rời khỏi miệng cũng khiến y kinh ngạc, hàng đặc tới không nhận ra, vì khát nước quá rồi. Y dán tay vào cánh cửa, hai tay tì trên lớp gỗ. Bên ngoài lặng ngắt như tờ. Lúc này, Lý Tư Niên mới nhớ ra cánh cửa này cách âm. Tiếng chuông lại vang lên, quá gần, khiến y suýt thủng màng nhĩ. Lý Tư Niên thở dài, nhẹ nhàng mở chốt. Là cô hả? Phù thủy xin tỉnh giấc. Chương 47, ngày thứ tư. Là cô hả? Lý Tư Niên khoác áo mỏng, đứng tựa vào cửa, khá kinh ngạc. Bởi vì Dương Tụng đứng bên ngoài, cô gái chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn mũi chân. Nghe tiếng cửa mở mới ngước lên. Lý Tư Niên để ý thấy sắc mặt cô khá tiều tụy, quần thâm mắt đen sì. Sao cô đến đây? Lý Tư Niên mở cửa, đảo mắt nhìn quanh hành lang, xác định không có ai mới mời cô vào phòng. Cô vào trước đi, bây giờ ở ngoài cũng không an toàn. Dương Tùng thong thả bước vào, cửa sổ hé mở, nước mưa và không khí tươi mát bên ngoài hắt vào, nhưng nồng nàn hơn là hương vị rất riêng của chủ nhân căn phòng. Dương Tùng thoáng xấu hổ. Lý Tư Niên mở toang cửa sổ, lúc mơ màng ngủ còn chưa cảm thấy, nhưng tỉnh rồi thì khát nước vô cùng, chỉ muốn thè lưỡi hứng nước mưa uống tạm. Y vừa mời Dương Tùng ngồi, vừa đi tìm nước uống. Tìm một vòng chẳng thấy, đành phải lấy ly thủy tinh, mở một chai rượu, chẳng cần biết uống rượu vào sẽ càng thêm khát nước, chỉ cấp thiết muốn giải tỏa cơn khát ngay lúc này. Cô tìm tôi có chuyện gì? Lý Tư Niên uống cạn hai ly rượu giang, xong xuôi mới có tâm trạng nói chuyện với Dương Tụng. Dương Tụng ngồi trên bậu cửa sổ, áo ngủ màu trắng bị mưa tạt ướt, nhưng cô có vẻ không nhận ra, chỉ chậm chậm vuốt phẳng nếp nhăn nơi bụng chiếc áo. Nếp nhăn nho nhỏ này nói lên một sự thật, chính là sau khi thay áo ngủ, cô trằn trọc không ngủ được nên đã ngồi trên giường rất lâu. Cô suy nghĩ một lát, ngập ngừng rất lâu, mới kéo áo, ngẩng đầu nói với Lý Tư Niên. Anh không định hỏi gì tôi sao? Lý Tư Niên lắc đầu cười. Chuyện tôi qua cướp thuốc ấy hả? Tôi hiểu mà, con người là thế. Dù sao thuốc cũng dùng rồi, người thông minh không để tâm chuyện cũ. Dương Tụ chăm chú nhìn y một lát, ánh mắt sáng quắc, như đang quan sát y có nói dối hay không. Lý Tư Niên thản nhiên đối diện với cô. Bài của cô là thằng ngốc chứ gì. Thế cô sợ gì nữa? Tôi không có thuốc độc. Nếu tôi muốn hại cô thì chỉ có thể bỏ phiếu loại cô. Nhưng cô có bị loại được đâu, sợ gì nữa? Lá bài thằng ngốc khá vô dụng, không có bất kỳ năng lực gì, ban đêm cũng không được thức giấc, là một lá chức năng rất yếu. Thông thường nếu phe người sói yếu thế hơn phe người tốt, hoặc nếu bàn chơi còn phe thứ ba, để cân bằng thực lực của phe người sói và người tốt, thì bảo vệ hoặc thợ săn có thể bị đổi thành thằng ngốc. Nhân vật này chỉ duy nhất có một công dụng là tự chứng minh bản thân. Nếu bị bỏ phiếu loại sẽ không rời sân mà vẫn được tiếp tục chơi, nhưng mất quyền bỏ phiếu. Vì vậy, thằng ngốc chỉ có thể bị giết nếu người sói ám sát lúc nửa đêm, còn muốn loại cũng không loại được. Bao nhiêu bài chức năng như thế, anh lại chẳng biết cụ thể có những lá gì. Sao dám khẳng định tôi là thằng ngốc? Dương Tùng không hề lơi lỏng cảnh giác trước lập luận của y. Lý Tư Niên đỡ trán, gượng cười. Xét trên tính thực tế của trò chơi giết người này, năng lực của bảo vệ rất khó thao tác, trừ khi phát cho bảo vệ 7 ống thuốc giải. Mà như thế thì quá vô lý. Kẻ trộm có thể đổi bài, nhưng độc sói tiêm vào thì bất kể anh còn lá bài nào chưa lật, anh vẫn phải chết thôi. Trò chơi thật nên cô bé hí mắt quá dễ bị phát hiện. Bài chức năng khả thi chỉ còn già làng và thằng ngốc. Già làng có 2 mạng, tuy ban đêm có thể tặng thêm 1 ống thuốc giải để đối phó, nhưng nếu ban ngày bị bỏ phiếu loại thì vẫn chết ngay. Sáng nay tôi đề nghị bỏ phiếu cho nhau, cô là người đầu tiên hưởng ứng. Thật ra trong hoàn cảnh đó, dân làng bình thường sẽ đề phòng chó sói, sợ bị sói nhân cơ hội bỏ phiếu lại, nhưng cô lại không sợ, rõ ràng bởi cô biết mình sẽ không chết, cho nên tôi đoán cô giữ lá bài không thể bị loại. Tuyệt vời, suy luận quá chính xác. Dương Tụng gật đầu tán thành. Anh nói gì anh lên đảo này vượt ngoài dự định, nhưng anh lại biết quá rõ về trò chơi người sói này rồi. Lý Tư Niên rót cho cô ly rượu, lại tự rót cho mình một ly. Y đặt ly lên tủ đầu giường, nằm tựa vào thành giường, phủ chăn lên đắp. Tôi lên đảo không phải thực sự tình cờ. Tôi đoán lý do cô đến đây cũng là bởi chứng từ mua bán hòn đảo này 10 mấy năm về trước, phải không? Cha tôi là nghiên cứu viên tại sở nghiên cứu của bà Tống. 10 mấy năm trước, ông là người đầu tiên phát hiện ra hòn đảo này. Tất nhiên, còn có cả mỏ kim cương vĩ đại bên dưới hòn đảo. Ông viết báo cáo khảo sát sơ bộ, Nhưng sở nghiên cứu còn chưa tiến hành khảo sát chi tiết thì hòn đảo đã bị rao bán tới 2 lần. Sau đó ông vẫn tiếp tục ở lại đảo nghiên cứu, rồi đột nhiên mất tích. Hòn đảo cũng bị bỏ hoang nhiều năm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trên đảo, nhưng gần đây nghe nói có người mua lại nó. Tôi nghĩ chắc người mua phải biết gì đó nên lén mai phục quanh hắn. Quá trình hắn tổ chức trò chơi người sói, tôi tham dự từ đầu tới cuối. Nếu tôi đã nghi ngờ trò chơi này có liên quan đến chuyện năm xưa, thì tất nhiên tôi phải tìm hiểu thật kỹ về trò chơi này rồi. Chuyện gì xảy ra trên đảo? Dương Tụ cười khẩy, nhíu mày nhìn y. Hòn đảo này đã nuốt chửng bao nhiêu mạng người và còn đang tiếp tục với những người còn lại. Nó bị bán qua bán lại mấy lần. Lần gần đây nhất chính là boss mua lại nó từ tay tôi. Lý Tư Niên đánh rơi chiếc ly thủy tinh trong tay. Y trợn mắt, kinh hoàng hỏi, từ tay cô? Dương Tụng gật đầu, nhấc ly uống một ngụm, khẽ khàng thuật lại câu chuyện phủ bụi đã nhiều năm. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc anh cũng biết gì đó. Anh chưa kể hết cho tôi nghe, phải không? Không sao, tôi cũng biết vài điều. Tôi cảm giác những điều này chính là chân tướng anh đang tìm kiếm. Chúng ta trao đổi tin tức cho nhau nhé. Dương Tùng xem chừng rất vững tin, khuôn mặt sạm màu cũng rạng rỡ hơn hẳn. Lý Tư Niên lấp lửng. Cô nói trước đi, để tôi xem câu chuyện của cô có đủ trao đổi với câu chuyện của tôi hay không. Dương Tụng nửa đùa nửa thật biểu môi. Cô rất hào phóng, không cò kè mặt cả, cũng không nghi ngờ Lý Tư Niên nghe xong có giữ đúng lời hứa hay không. Cô chỉ nhẹ nhàng dõi mắt trông xa, khe khẽ kể lại câu chuyện cũ. 10 mấy năm trước, khi ấy tôi không nhớ rõ, nhưng ba tôi làm ăn thua lỗ, dây nợ rất nhiều, nóng lòng tìm cơ hội dùng lên. Nghe đâu cố vấn đầu tư của ông ấy được bạn cho hay, hòn đảo này thường xuyên có các chuyên gia địa chất đến khảo sát. Lần nào đến cũng mang theo dụng cụ cồng kềnh, hình như là đến khảo sát kim loại quý. Báo cáo khảo sát hoàn chỉnh vẫn chưa có, cố vấn đầu tư của ba tôi chỉ lấy được kết quả khảo sát sơ bộ. Nói là bên dưới hòn đảo này, dưới đáy biển cạn, rất gần với mặt biển, có mỏ kim cương cực kỳ lớn. Ba tôi bị cố vấn đầu tư lôi kéo, tôi đã đọc nhật ký của ông. Ông nói, dù kết quả khảo sát không phải là thật, dù không có mỏ kim cương cũng chẳng sao. Một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển quốc tế lại nằm cách đại lục không xa như thế này. Xây nhà cao tầng và khu nghỉ dưỡng vẫn dư sức kiếm lời. Ông đặt trọn hy vọng vươn lên của mình vào hòn đảo này, bất chấp cổ đông khác phản đối, dùng hết vốn liếng cuối cùng, còn vay mượn thêm tài chính của công ty để mua lại hòn đảo này. Nghe Dương Tụng thủ thị những điều chấp giá cô biết và những điều chấp giá Lý Tư Niên biết chậm chậm gắn kết với nhau, tạo thành một câu chuyện trải dài hơn 10 năm hoàn chỉnh. Câu chuyện này vừa khổng lồ, vừa phức tạp, liên quan đến vô số người, từng thay đổi vận mệnh của vô số người. Mà giờ đây, hơn 10 năm sau, cũng bởi vì ham muốn và thù hận xui khiến, nó lại một lần nữa lôi kéo rất nhiều người lại với nhau, mưu toan biến đổi vận mệnh của những người còn sống thành kết cục bi thảm, kinh hoàng. Có lẽ từ lâu lắm rồi, âm mưu lật đổ ham muốn đã trở thành vận mệnh của y. Hết chương 47, phần 23.